Thằng Sẹo xoa vai cong bàn tay phải, ngón tay cái để vào lỗ mũi phì phì nói. Tao lạy mày cả nón thôi. Mày vẫn không tin à? Có giời tin được. Thằng Minh văng tục. Chị Tám Bính là bà mày hay sao mà mày phải bênh chầm chập đấy? Sẹo cười mũi. Ừ thì bà tao đã chết ai chưa? Và tao bênh bà tao thì đã làm sao? Giời ơi, rõ ràng chúng tao nom thấy chị ấy làm tiền. Chúng tao nói thật, mày cũng không tin. Dứt lời, Minh hăm hở chạy đến gốc xoan gần đấy, lôi tay một thằng bé bằng chạc nó, nhưng quần áo rách bươm, tóc cứng đen, cụp xuống che kín cả gáy và tai. Đây, Hiếu, hôm kia mày trông thấy những gì, mày nói cho thằng Sẹo nghe, chứ ông không hơi đâu cãi vã với nó, cho tổn thọ. Hiếu liền nhe bộ răng đầy bựa, hóm hình cười, bị Bính hắc lắm. Thằng Sẹo méo miệng nhìn, Hiếu vỗ vai nó nói, mày cứ ngồi xuống hè đây, rồi tao nói cho mà nghe. Sẹo ngồi trên vỉa hè, hai cánh tay choàng lấy Minh và Hiếu, chăm chú nghe Hiếu nói. Ngày hôm kia, Hiếu và Minh đương phất phơ ngoài phố, chợt thấy một người đàn bà xách một bị nặng ở một cửa hàng vải bước ra. Chắc chắn cái bị nọ đựng ít ra cũng bạc chục, nếu toàn tiền trinh, còn toàn hào hay xăng xăng thì món tiền nhiều không thể tính xiết được. Chúng vội bấm nhau, cả hai đứa cùng theo sau người đàn bà. Nhưng khi tới vườn hoa đưa người, chúng gặp ngay Năm Sài Gòn và Tám Bính từ nhà hát đi lại. Không biết cặp mắt Năm tinh đến thế nào mà thoáng liếc qua cái bị đậy kín, Năm đã ra hiệu bảo chúng phải chuỗn. Minh bực tức ngắt lời, Sẹo, mày tính thế có ức nhau không? Sẹo cau mày gật đầu rồi giục Hiếu kẻ nốt. Chúng nó bất đắc dĩ phải rẽ sang vườn hoa, song vẫn để ý xem Năm Sài Gòn làm tiền. Tất nhiên, người đàn bà dừng bước. Tám Bính dẫn đến bên, Năm Sài Gòn khẩn khoản đổi cái giấy bạc 20 các 8 xu. Người đàn bà đặt ngay bị xuống đất. Sẹo nhịn không được cười phá lên. Thế thì mẹ bén con gì? Mẹ bén mất ngay. Minh đáp, phải bàn. Hiếu chê một câu, mà Tám Bính siêu mới thần tình chứ. Siêu là lấy đi. Vừa nói, Hiếu vừa bắt chước những cử chỉ của Bính ngồi bên cái bị tiền. Mắt nó cũng đưa nhìn sáng láng. Mồm nó cũng hỏi những câu hỏi không đâu, hai ngón tay cũng nhẹ nhẹ đưa vào cái mũ phớt bóp bẹp giả làm bị tiền. Nó lại còn làm ra một vẻ rất bình tĩnh để nhắc lại vẻ mặt Tám Bính khi chuyển nhanh như chớp những cọc hào sang lòng Năm. Hiếu chuyên môn ăn cắp nên các cử chỉ của Bính nó diễn lại một cách khéo léo tự nhiên vô cùng, làm Sẹo phải tròn mắt kêu lên. Tám Bính dựa nhẩu đến thế cơ. Dựa nhẩu là lấy nhanh. Minh hất hàm cười, ấy chết, bà mày có biết làm tiền tí nào đâu. Mất hết cả ngờ vực, thằng Sẹo gật gù, khoái đấy, thích đấy. Nó rất sung sướng được thấy một người đàn bà thủy mị như thế sa ngã. Nó coi như là sự an ủi cho cái số phận khốn nạn của nó. Nó vui vẻ cất tiếng. Chúng mày nhỉ, bị ấy dễ lắm, tốt lắm, thế nào cũng lúc đét người ta, chả trách phõ được tí tỉnh. Đét là túng thiếu, trách phõ là xin nhờ vả. Thằng Minh nhiều tuổi hơn Sẹo, thấy nó cả tin như thế, vội bĩu môi. Đấy mày xem, Tám Bính lại như chị Tư Khuyên dạo trước thôi. Sẹo ngơ ngác, Tư Khuyên nào? Minh không đáp, nó chua chát nhớ tới năm nó 12 tuổi, cách đây đã 4 năm. Vào những ngày mùa đông rét mướt, buồn bã. Hai hôm ròng, nó không có lấy một hột cơm vào bụng. Cái đói đã hùa với cái rét mà nghiến dứt nó, làm nó mờ cả mắt, rã rời cả chân tay. Những tia mưa phùn cứ nhè mặt nó, tới tấp xỉa vào. Đã thế, chiếc áo cánh mướp của nó, mỗi lần gió bấc thổi lại tốc lên đón lấy cái lạnh tê buốt. Nó dựa lưng vào một góc tường lờ mờ trông những kẻ qua lại ngoài đường để tìm một người bộ hành nhiều tiền và vô ý. Nhưng nó thất vọng, ai ai cũng co ro, hai tay thủ túi, cho dẫu túi không. Xe nào cũng không mui, kín mít, dù trong xe không có một người. Chợt, một xe nhà đỗ gần chỗ nó xuống. Hai người đàn bà trong xe bước xuống, để lại trên đệm xe một gói đồ to sụ. Hai bà chủ vừa đi khỏi, anh xe tót vào ngay hàng nước. Một lúc lâu rồi, anh xe vẫn sòng sọc hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, trong khi ngoài đường vẫn vắng lạnh dưới những lớp mưa rào rạt. Thằng Minh vội hết sức rón rén vòng đến sau xe. Anh xe vừa hất hàm nhìn lên khói thuốc tủa, nó bê liền gói đồ lụi dần vào ngõ gần đấy. Nhưng nó lại thất vọng. và lần này sự thất vọng và tủi cực lên không biết tới mực nào. Nước mắt nó chảy ra giàn giụa, nó chỉ còn sức thở nức lên mấy tiếng rồi lịm hẳn đi. Chị Tư Khuyên không hiểu ở đâu lại xin khéo ngay nó cái gói kia, cướp chốc tay nó cái gói đựng bao nhiêu no nê ấm áp. Nó ừng ực nhìn chị dở từng thứ một, nào áo len, nào mũ nồi, nào bánh tây, nào thịt quay, nào sữa. Đến bây giờ, mình vẫn còn đau, tức vì phải chịu lép vế vợ một người đàn anh. Nó nghĩ lại mà lặng cả người. Thấy thế, thằng Sẹo vội vỗ vai nó. Kìa, sao mày đương vui lại thừa người ra thế? Nó cười nhạt, đứng dậy lủi lủi lại ghế vườn hoa. Nó bâng khuâng nhớ nốt cái buổi khốn cùng ở trong cái hẻm nhỏ kia. Nó đói quá, lạ đi mê mệt, nằm rũ trên thềm gạch xây cạnh chuồng tiêu. Nó đã muốn nguyền rủa chị Tư, song cổ họng khô khan, không sao cất tiếng được. May mà sáng hôm sau thằng Hiếu ăn cắp được đôi giày ta mới, bán được 2.5 hảo, mua phở cho nó ăn, chứ không, nó đến chết đói mất. Và mau hơn, cuối tháng ấy, vợ Tư Khuyên chết. Tư Khuyên bị kết án đi đầy, dân chạy mất chùm, tiền bồi không ai thu. Thật là những ngày không thể nào quên được. Ở Hải Phòng, từ yêu tạ đến vỏ lỏi đều phần phơ sung túc tha hồ tung hoành. Nhưng từ khi năm Sài Gòn ở Sài Gòn về, Tư Lập Lơ và Chín Hiếc trên Hà Nội xuống, các cánh chạy lại nép mình dưới một oai quyền cho ai sống được sống, bắt ai chết phải chết, bảo tù phải ngồi tù của năm Sài Gòn. Thằng Minh chán ngán, nó lo ngại từ nay trở đi lại càng bị ức hiếp. Tám bính. Nó nhắc tên đó 2-3 lượt, nó ghê rợn tưởng đến sự kiêu căng tàn ác của một người đàn bà thành yêu tạ. Nó sờn tóc gáy, tưởng chừng đương bị 2 bàn tay cứng như sắt của năm Sài Gòn bóp chặt vì đã chót tiêu món tiền ăn cắp được. Một ước vọng bỗng nảy ra trong tâm trí Minh. Một ngày kia, Minh trở nên anh chị, cũng 5-7 lần tù, tay Minh cũng từng phen đẫm máu, chẳng phải máu các kẻ tầm thường đâu, mà của bọn anh chị, của bọn cớm, để có tên tuổi trong những phích ở nhà đo. Phích là tờ giấy kê tên tuổi quê quán án tích của tội nhân và có cả hình ảnh điểm chỉ cùng các dấu vết riêng ở nhà đo. Cả ngực Minh sẽ trổ lằn lên những dòng xanh đủ các kiểu uốn khác. Vì thế, người ta gọi Minh là anh Minh Rồng, và vợ Minh là chị Minh Rồng. Vợ Minh cũng là một bị vỏ, song tinh nhanh sắc sảo hơn cả vợ Tư Khuyên, xinh xắn hơn cả Tám Bính, biết mọi cách trưng bày với các anh chị của chồng mình. Mình khoan khoái, đứng ngay dậy, rảo bước đi. Mình mím chặt môi, nắm chặt tay, đấm tinh không tự nhủ. Đã biết mặt Minh Rồng chưa? Nhưng mặt tủ kính bỗng thoáng chiếu bóng Minh, một đứa trẻ thấp bé, bẩn thỉu, áo tây vàng dài quá đầu gối, tay áo đã săn lên 2 nấc mà vẫn còn chùm kín bàn tay, quần cháo lòng, rách mướp, mũ dạ hội là thứ mũ sọt rác, mũ tàu phở. Minh tủi thẹn vô cùng. Nó nghiến răng rít lên. Phải chơi. Đi đọ thì đi. Đi đọ là đi đầy.